Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 68 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì tuy trận pháp của ông Khôi Tông vẫn chưa thể so sánh được với cả trận pháp lừng danh của tứ đại gia tộc, nhưng mà thanh thế thì cũng không hề yếu kém. Dù sao đi nữa thì Âm Khôi Tông cũng là thế lực đỉnh cao ở quận Đại Hoang này. Cho dù ở đây chỉ là một bộ phận, một phân bộ thôi, nhưng số lượng cường giả thì vẫn không hề ít. Bởi vậy trận pháp tạo thành cũng vô cùng có uy lực. Âm Khôi tụ ma trận! Từng tiếng quát lớn từ miệng của đám cường giả của Âm Khôi Tông vang lên. Sau đó từng cột sáng nguyên lực đột nhiên từ trong cơ thể bọn chúng tuôn ra, nối tiếp lấy nhau tạo thành một quang trận bao vây lấy Lâm Động. Ở trung tâm của đại trận thì chính là Đằng Lỗi cùng với cả một vài trưởng lão của Âm Khôi Tông. Thực lực của bọn chúng đều đạt tới tạo hình cảnh. Bọn chúng lúc này đều đã thôi động nguyên lực hoặc là tinh thần lực ở trong cơ thể dung nhập vào trong đại trận, khiến cho ba động của trận pháp thì ngày càng khủng bố hơn. Hiển nhiên là danh tiếng của trận pháp này của Âm Khôi Tông cũng không hề yếu. Bởi vậy lập tức xuất hiện những tiếng kinh hô ở trong thành Đại Khôi. Hiển nhiên là bọn họ thì cũng đã từng nghe qua về đại trận này rồi. Ở phân bộ của Đại Ma Môn, Mộ Thiên Thiên và đám cường giả của Đại Ma Môn cũng đang chăm chú nhìn vào chiến trường ở trên không trung kia. Không ngờ đã thi triển ra Âm Khôi tụ ma trận rồi. Với số lượng cường giả của Âm Khôi Tông ở đây, dựa vào uy lực của trận pháp có thể so sánh với cả cường giả bán bộ tạo hóa rồi. Lâm Động lần này xem ra gặp xui xẻo rồi đây. Một gã cường giả của Đại Ma Môn nói. Cũng chưa chắc đâu. Lực chiến đấu của Lâm Động thì vô cùng cường hãn. Hoa Cốt có thực lực tạo khí cảnh đại thành như vậy, nhưng mà chưa đầy hai hiệp đã bị trọng thương ở trong tay của hắn. Lực chiến đấu này ở trong cấp bậc tạo khí cảnh, có ai địch nổi được hắn chứ? Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này để đối phó với cả Lâm Động thì cũng không phải dễ dàng gì đâu. Một lão nhân khác của Đại Ma Môn vuốt râu lắc đầu rồi nói. Nghe thấy các loại âm thanh nghị luận của mọi người ở phía sau, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ chớp động một cái, dừng lại ở trên đạo thân ảnh đang bị đại trận bao phủ. Nàng đương nhiên là có thể cảm thấy được rằng Lâm Động so với cả lúc ở Xào Huyệt Phù Khôi đã cường đại hơn nhiều rồi. Ít nhất là nàng ta lúc đó tự tin có thể giao đấu cùng hắn, nhưng mà hiện tại thì sự tự tin này đã giảm xuống rất là nhiều. Đến như là cường giả như Hoa Cốt, cho dù là nàng ta ra tay cũng không dám nói có thể thắng được. Nhưng mà trong tay của Lâm Động lại vô cùng yếu ớt như vậy. Hơn nữa Mộ Thiên Thiên còn biết rõ trong tay của Lâm Động còn có một đầu phù khôi cao cấp, thậm chí là vũ khí tạo hóa cấp hắn đoạt được ở trong tạo hóa võ bi cũng chưa từng thi triển ra. Cho nên Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này mà giết chết Lâm Động thì e rằng cũng không phải dễ dàng gì. Trong khi mà đám cường giả của Đại Ma Môn đang thảo luận về cuộc chiến ở trên bầu trời, thì ở một nơi khác, tại trụ sở của Võ Minh, cũng có vô số cường giả của Võ Minh tuôn ra ngoài, ánh mắt thì kinh ngạc nhìn chằm chằm lên bầu trời. Võ Tử, gã thiếu niên đó chính là Lâm Động, đã đoạt được vũ khí tạo hóa cấp trong tạo hóa võ bi sao? Xem ra quả nhiên rất là cường hãn đó. Một lão nhân tóc trắng đứng đầu mang theo sắc mặt kỳ dị nhìn Lâm Động ở trên không trung, sau đó nói với cả người thanh niên ở bên cạnh. Thì cái gã Lâm Động này, khi ở trong không gian cổ bi đã dùng lực lượng của một mình hắn chống lại cường giả của cả gia tộc Vương Thị, mới có thể chiếm được cái ghế thứ 9 ở trước tạo hóa võ bi. Tên Đằng Lỗi này muốn dùng đại trận giết hắn ư? E rằng nghĩ quá đơn giản rồi. Gã thanh niên ở bên cạnh thì chính là người đã có chút cơ duyên với cả Lâm Động, Võ Từ, hắn lúc này đang cười mà nói: "Lần này chắc chắn rằng Âm Khôi Tông sẽ bị Lâm Động đánh cho một vố rồi, vui đây." Nói tới đây, thanh âm của Võ Từ rõ ràng có chút vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Ba thế lực mạnh nhất ở quận Đại Hoang này ngoài mặt thì hiền hòa, thế nhưng mà âm trầm cũng đều có không ít va chạm với nhau. Hiện tại có thể nhìn thấy Âm Khôi Tông bị thua thiệt như vậy thì bọn họ đương nhiên là vô cùng vui mừng rồi. Nhưng mà cũng khó nói đấy. Đối với cả lời nói của Võ Từ thì vị lão nhân tóc bạc kia lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía của Âm Khôi Tông, chậm rãi mà nói: "Lẽ nào ngươi đã quên kẻ trấn thủ phân bộ ở thành Đại Khôi của Âm Khôi Tông sao?" Nghe thấy vậy thì Võ Từ thoáng ngẩn người ra, sắc mặt đại biến, kinh hô: "Sao? Huyết Đồ Thủ Thảo Trấn? Tên đó nghe nói cả một năm rồi cũng chưa hề xuất hiện qua cơ mà." "Không xuất hiện là bởi vì hắn muốn đột phá lên tạo hóa cảnh mà thôi." Lão nhân tóc bạc thở dài mà nói: "Sao? Đột phá đến tạo hóa cảnh? Đâu có dễ dàng như vậy chứ?" Võ Từ nheo mắt mà nói: "Với năng lực tên đó, cho dù chưa đột phá lên tạo hóa cảnh, nhưng bán bộ tạo hóa là có thể. Thực lực đó ta nghĩ đủ để xoay chuyển cục diện rồi đó." Lão nhân tóc bạc nói: "Lúc này tên kia vẫn còn chưa xuất hiện, là bởi vì chưa muốn vì việc này mà phá quan mà ra thôi. Nhưng nếu như là Lâm Động còn tiếp tục gây chuyện nữa, có lẽ hắn khó có mài thể bình yên rời khỏi thành Đại Khôi này được." Võ Từ nghe vậy trầm mặc một chút. Bán bộ tạo hóa tuy chưa thực sự xem là tạo hóa cảnh, nhưng cũng không phải là thứ mà tạo khí cảnh có thể so sánh được. Nếu như tên đó vẫn còn ở thành Đại Khôi thì Lâm Động hiện tại e rằng sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tuy lực chiến đấu của hắn vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với cả cường giả bán bộ tạo hóa thì vẫn còn một khoảng cách không có nhỏ. "Nhưng mà Lâm Động cũng không phải ngọn đèn không dầu đâu." Võ Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia. Theo hắn thấy, Lâm Động không phải hạng người lỗ mãng gì. Hắn có lẽ đã biết cường giả của Âm Khôi Tông ở đây đông vô số kể. Nhưng nếu như hắn không chắc chắn, thì hành động tự sát này của hắn tuyệt nhiên sẽ không làm đâu. Cho nên kết quả như thế nào thì vẫn khó mà nói trước được. Lúc này đây thì trên bầu trời nguyên lực hùng hồn tạo thành một quang trận bao trùm khoảng không cả trăm trượng. Từng cỗ nguyên lực ba động như là những con sóng quần quận mà lan ra. "Tụ ma trận, chu sát thử lão." Đang Lỗi cùng với cả ba vị cường giả đồng dạng đạt tới tạo khí cảnh chủ trì đại trận. Ngay sau đó thì bốn người đột nhiên quát lớn, nguyên lực quần quận tuôn ra. Sau đó dưới ánh mắt chú ý của mọi người khắp thành Đại Khôi, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cây cột sáng khổng lồ. Chùm sáng này thì vô cùng to lớn, giống như một đầu cự ma khổng lồ. Trên đầu có cặp sừng quỷ dị. Một loại nguyên lực vô cùng hung bạo điên cuồng từ trong cơ thể của nó tuôn trào mà ra, trực tiếp khiến cho không khí ở xung quanh gần như là bị chấn vỡ. "Sát!" Tất cả cường giả của Âm Khôi Tông lúc này đều hét to lên, phát ra sát khí ngút trời, cuối cùng tụ lại trên bàn tay to lớn của con cự ma khổng lồ kia. Không ngờ tụ thành một chiếc xiên ba cạnh huyết sắc, hàn khí dày đặc không ngừng từ trong đó phát ra. Xiên ba cạnh huyết sắc vừa mới hình thành, đầu cự ma kia liền bước lên một bước. Cái xiên huyết sắc kia thì đâm mạnh về phía của Lâm Động một cái. Phía sau lưng của Lâm Động, Tiểu Viêm đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Thân thể trong khoảnh khắc này cũng bành trướng lên, nhìn qua giống như là một ngọn núi nhỏ. Sau đó nó chợt há miệng ra, một đạo quang mang như là một đầu dao long bắn ra, mang theo năng lượng ba động cực kỳ là cường đại, mạnh mẽ bắn về phía cây xiên huyết sắc kia. Trình! Mà đối mặt với cả công kích của Tiểu Viêm, xiên ba cạnh của cự ma đột nhiên vũ động, va chạm mạnh cùng với cả chùm quang mang kia, nhất thời năng lượng cuồng bạo liền từ chỗ va chạm tuôn trào. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra khắp cả không gian. Thanh xiên ba cạnh của đầu cự ma đã xé nát chùm quang mang của Tiểu Viêm. Tiếp đó thì cây xiên ba cạnh mang theo sát ý sắc bén đâm về phía của Lâm Động. Nhưng đối mặt với cả đòn công kích này, sắc mặt của Lâm Động lại cực kỳ bình tĩnh. Bàn tay khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra. Đột nhiên thân thể Lâm Động cũng bành trướng lên gấp mấy lần. Trong mơ hồ có một loài khí tức vô cùng hung bạo từ trong thân thể hắn tản ra. Khi thực lực thăng tiến lên tạo khí cảnh, thì Lâm Động cũng đã có thể thôi động tinh huyết của viễn cổ Long Viên lên đến cực hạn rồi. Khi mà thôi động Long Viên tinh huyết lên đến cực hạn, thì sau lưng của Lâm Động không ngờ lại xuất hiện hư ảnh của Long Viên cao đến cả trăm trượng. Một loài khí tức hung hãn đầy vị cổ xưa lan tràn ra trong không trung, khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Lâm Động lúc này giống như là một đầu viễn cổ Long Viên mang hình người vậy. Đại trận cái quái gì? Xem ta phá nó đây! Thân thể Lâm Động giống như là một người khổng lồ đi trên không trung. Sau đó nguyên lực rực rỡ từ trong thân thể hắn quần quận tuôn ra. Đồng thời thiên lân cổ kích trong tay hắn cũng lớn lên gấp mấy chục trượng. Trên đó tỏa sáng ra kim quang mãnh liệt, lóe lên nguyên lực ba động kinh người. Miệng Lâm Động thì hét to một tiếng, chân bước lên một bước. Nguyên lực rực rỡ mà cường đại nhất thời bùng phát mà ra. Kim quang bao trùm khắp cả bầu trời, thiên lân cổ kích trong tay mạnh mẽ đánh ra một kích. Cổ kích đánh ra, chỉ thấy trên cổ kích không ngờ lại xuất hiện hư ảnh của Kim Long và Long Viên khổng lồ. Hai đạo hư ảnh mang theo nguyên lực bá đạo gào thét lao đi. Sau đó với một tư thế vô cùng chấn động những cặp mắt của người khác mà mạnh mẽ đánh lên cự ma khổng lồ kia. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang vọng khắp cả bầu trời. Mặt đất cả thành Đại Khôi đều rung chuyển lên. Từng đạo nguyên lực cuồng bạo thổi quét mà ra. Va chạm trên bầu trời cũng không kéo dài đâu. Sau đó thì mọi người khiếp sợ nhìn thấy hư ảnh của Kim Long và Kim Viêm kia không ngờ đã xé nát cự ma khổng lồ. Trong khoảnh khắc cự ma khổng lồ đó nổ tung, sắc mặt của rất nhiều cường giả Âm Khôi Tông ở phía dưới nhất thời tái nhợt đi, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Đằng Lỗi thì bước chân loạn choạng, suýt chút nữa đã ngã lăn ra trên mặt đất. Nhìn lên đại trận đã vỡ tan ở trên không trung, cả thành Đại Khôi đều hít vào một ngụm lãnh khí. Không ai có thể ngờ rằng Lâm Động dùng lực lượng một mình có thể phá được đại trận do rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cùng tạo nên như thế. Âm Khôi Tông cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dưới con mắt khiếp sợ của rất nhiều người, đạo thân ảnh trong hư không kia cúi đầu hét lớn một tiếng. Tiếng hét như sấm vang lên ở khắp thành Đại Khôi. Nhưng mà ta biết rằng Âm Khôi Tông các ngươi vẫn còn một cường giả ở đây. Nếu như không phục thì cút ra đây. Khắp người của Lâm Động kim quang quần quận, ánh mắt sắc lạnh đột nhiên nhìn về phía phân bộ của Âm Khôi Tông. Tiếng quát lớn lại vang lên. Khi hắn tiến vào thành Đại Khôi thì Tiểu Điêu đã cảm nhận thấy là trong Âm Khôi Tông có một đạo khí tức rất là cường hãn. Khí tức đó có thể so sánh cùng với cả Lâm Lang Thiên. Chẳng qua là bế quan có một năm thôi. Lẽ nào ở quận Đại Hoang này đã quên mất huyết đồ thủ Tào Chấn ta rồi sao? Ngay cả một tên tiểu bối vô danh cũng dám dương ngoài trước mặt ta sao? Tiếng quát của Lâm Động vừa mới vang lên thì một tiếng cười kinh thiên động địa đột nhiên đã vang vọng khắp cả bầu trời. Một đạo quang mang vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong phân bộ của Âm Khôi Tông phóng vọt ra. Một cỗ sát ý buốt lạnh dần dần lan ra, khiến cho cả thành Đại Khôi không khỏi phải biến sắc. Cái gì? Huyết đồ thủ Tào Trấn sao? Chính là kẻ năm xưa đã một mình huyết tẩy Quy Nguyên Tông sao? Cái gì, hắn vẫn còn ở thành Đại Khôi này à sao? Vì sao một năm rồi không thấy hắn lộ mặt nhỉ? Nghe nói tên Tào Trấn năm xưa có thực lực tạo khí cảnh đỉnh phong, một năm nay đang bế quan đột phá lên tạo hóa cảnh, cũng không biết là có thành công hay không. Nhưng mà xem cái khí thế hiện tại thì ít nhất cũng là bán bộ tạo hóa rồi. Bán bộ tạo hóa sao? Thật là không ngờ. Không ngờ phân bộ của Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi này còn có cường giả như vậy trấn giữ. Thôi rồi, Lâm Động lần này đã tính nhầm rồi. Lần này thì cũng hay rồi, bán bộ tạo hóa là cường giả đỉnh phong ở khắp quận Đại Hoang. Không biết là Lâm Động so với hắn thắng bại thế nào đây. Ta xem khả năng thắng không quá 3 phần đâu. Tuy chỉ là bán bộ tạo hóa, nhưng mà so với cả tạo khí cảnh thì vẫn còn một khoảng cách rất là lớn đó. Nhìn quang mang huyết sắc từ trong phân bộ của Âm Khôi Tông lướt ra, cả thành Đại Khôi lúc này đều trở nên sao động một trận. Từng đạo mục quang đầy nghi hoặc nhìn vào đạo quang ảnh đó, tiếng thì thầm vang lên thì không ngớt. Đúng là huyết đồ thủ Tào Trấn rồi. Cũng cùng ở lúc đó, ở chỗ của Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt của Mộ Thiên Thiên với cả Võ Từ cũng đột nhiên đột biến khi mà nhìn thấy đạo thân ảnh huyết sắc ở trên không trung kia. Thân là người ở quận Đại Hoang này thì bọn chúng hiển nhiên là biết rất là rõ ràng cái tên này. Chỉ là không ngờ kẻ nổi danh hung ác này vẫn còn ở đây. Như vậy thì Lâm Động lần này e rằng có chút nguy hiểm thật rồi. Sao? Huyết đồ thủ Tào Trấn? Lâm Động khẽ nheo nheo con mắt nhìn đạo huyết ảnh kia. Lúc này thì đạo huyết ảnh kia mới thu liễm lại, để lộ ra một đạo thân ảnh nhìn qua chừng khoảng tuổi trung niên. Huyết quang bao trùm toàn thân, mái tóc dài màu đỏ như máu nhìn vô cùng chói mắt, mơ hồ có cả khí tức băng lãnh tỏa ra nữa. Hơn nữa khiến cho Lâm Động chú ý chính là đôi cánh tay của người này có màu đỏ sẫm. Bộ dạng đó giống như là bị máu tươi bao trùm vậy, tỏa ra mùi sát khí nhàn nhạt. Không ngờ khí tức ẩn giấu trong thành Đại Khôi lại chính là người này. Khóe mắt Lâm Động khẽ lóe lên. Tên Tào Trấn này hắn đã từng nghe nói tới. Năm xưa từng một mình khuyết tẩy cả một đại tông môn. Sự hung tàn của hắn thì nổi danh khắp cả quận Đại Hoang này. Nhưng mà mấy năm gần đây không thấy hắn xuất đầu lộ diện. Thì ra là trốn vào đây bế quan đợi đột phá lên tạo hóa cảnh. Khí tức của tên này vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đâu. Nhiều nhất chỉ là bán bộ tạo hóa mà thôi. Tiểu tử, có cần điêu ra ta ra tay hay không? Thanh âm của tiểu điêu vang lên ở trong lòng của Lâm Động. Bán bộ tạo hóa, cùng một cảnh giới với cả Lâm Lang Thiên sao? Nghe thấy vậy, Lâm Động nắm tay suy nghĩ, lập tức lắc đầu rồi thầm nói. Tạm thời thì không cần đâu. Ta muốn đích thân thử xem cường giả bán bộ tạo hóa có trò gì ghê gớm. Ở trong không gian cổ bi thì Lâm Lang Thiên đã vô cùng khinh thường Lâm Động. Cái mà hắn dựa vào thì cũng chính là thực lực bán bộ tạo hóa của mình. Nhưng mà thực lực của Lâm Động hiện tại cũng đã tăng lên rất là nhiều. Hắn muốn biết là cường giả bán bộ tạo hóa rốt cuộc có cái gì là ghê gớm. Hơn nữa hắn còn muốn nhân lần chiến đấu này kiểm nghiệm một chút. Giữa hắn và Lâm Lang Thiên còn có một khoảng cách lớn đến từng nào. Đa chủ Tào Trấn. Lúc này đám cường giả của Âm Khôi Tông nhìn thấy Tào Trấn xuất hiện thì cũng vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên đều xoay người lại gọi lên một tiếng, sắc mặt tràn ngập vẻ kính sợ. Ngay cả Đằng Lỗi cũng lộ ra một vẻ vô cùng khách khí. Các người quả thật làm ta thất vọng mà. Nhiều người như vậy mà bị một tên tiểu bối như vậy khiêu khích trước mặt người khác, thật là làm mất mặt Âm Khôi Tông chúng ta đó. Ánh mắt Tào Trấn nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người Đằng Lỗi phía sau, thanh âm bình thản lại khiến cho nhiều người trong lòng phải phát lạnh. Đa chủ, không phải chúng ta vô dụng, mà là tên Lâm Động này cũng có chút bản lĩnh. Một vài cường giả của Âm Khôi Tông cười khổ mà nói. Tào Trấn thúc thúc, Lâm Động này tìm mọi cách khiêu khích với cả Âm Khôi Tông chúng ta. Thậm chí trong không gian cổ bi còn ra tay cướp đoạt phù khôi cao cấp, vốn dĩ phải thuộc về chúng ta. Nhất định là không được tha cho hắn. Đằng Lỗi nghiến răng mà nói. Ồ, vậy sao? Nghe thấy vậy, ánh mắt Tào Trấn xẹt qua một tia hàn ý, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Động ở cách đó không xa. Hắn cũng không nói gì thêm, chậm chậm bước ra. Nguyên lực huyết sắc giống như gió lốc quần quận nổi lên quanh thân thể của hắn. Âm Khôi Tông chúng ta đứng ở quận Đại Hoang này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không ai dám trêu vào chúng ta. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, hôm nay mạng của ngươi ta phải lấy. Tào Trấn phiêu phù giữa không trung, vẻ mặt không chút biểu cảm. Tiếng quát lạnh lẽo mang theo một khí thế bá đạo cùng cực. Đồng thời nguyên lực huyết sắc cũng quần quận mà tuôn ra, không ngờ ngưng tụ thành hình dạng một bộ xương khô quấn quanh người của hắn. Thanh thế kinh người khiến cho người khác không dám coi thường. Vậy sao? Nhưng chỉ e là ngươi không có bản lĩnh đó mà thôi. Lâm Động cũng cười lạnh, kim quang trên người cũng tuôn trào ra, lời nói không chút nể tình. Đã bao nhiêu năm tháng rồi không ai dám nói với ta như vậy. Đúng là nghé con không sợ hổ mà. Nhưng ta cũng không có lòng đi dạy dỗ cho ngươi. Nếu ngươi muốn biết thì dùng cái mạng của ngươi làm học phí vậy. Tào Chấn cười lớn, trong tiếng nói tràn ngập sát ý. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng chỉ hừ lạnh một cái, cũng không nói gì thêm. Tay hắn nắm chặt lại, kim quang tuôn trào, trực tiếp ngưng tụ thành một cái kim đài khổng lồ, rồi mạnh mẽ đánh về phía của Tào Chấn. Tiểu gia hỏa, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì mỗi một câu mà ngươi đã nói ra ngày hôm nay. Nhìn thấy cái kim đài khổng lồ hung hăng đánh tới, Tào Chấn cười lạnh một tiếng, cũng không hề có ý né tránh. Hai bàn tay tuôn ra huyết quang, sau đó thì vung một quyền lên, mạnh mẽ đánh vào thân của kim đài kia. Keng keng, thanh âm giòn tan vang lên. Một cỗ năng lượng mạnh đến kinh người thổi quét qua, cái kim đài khổng lồ kia bị Tào Chấn một quyền đánh bay đi. Thực lực của cường giả bán bộ tạo hóa quả thực đã vượt xa tạo khí cảnh đại thành. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử phệ huyết đại ma tí của ta. Một quyền đánh bay kim đài rồi, thân hình Tào Chấn đột nhiên lao lên, giống như là một đạo huyết ảnh quỷ dị nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Hai tay huyết quang tuôn động, một cái đầu lâu do năng lượng huyết sắc hình thành, mạnh mẽ đánh về phía của Lâm Động. Chiếc đầu lâu này thì vô cùng là quỷ dị, vừa thành hình đã phát ra tiếng kêu chói tai u u. Thanh âm này phảng phất như có thể ảnh hưởng đến thần trí của người khác, khiến cho người khác không thể chuyên tâm đối địch được. Chiêu thức quỷ dị nhỉ, nhưng mà muốn ảnh hưởng đến thần trí của ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mà đối với cả tiếng kêu quỷ dị đó thì Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà lập tức thì tâm thần vừa động, từng đạo tinh thần chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt. Phá cho ta. Tinh thần chi hỏa ngưng tụ, hai tay Lâm Động vũ động, đại nhật lôi nguyên lực sáng rực rỡ bạo phát mà ra, ngưng tụ thành hình nắm tay kim quang, bám theo tinh thần chi hỏa mãnh liệt, nhanh như tia chớp va chạm vào hai cánh tay của Tào Chấn. Pinh pinh pỉnh. Va chạm mà phát ra những âm thanh vô cùng kịch liệt. Đầu lâu huyết sắc nhanh chóng bị tinh thần chi hỏa đốt sạch. Còn về phần nguyên lực hùng hậu tích tụ ở trên cánh tay của Tào Chấn cũng bị cự quyền đỡ lại. À, được được được tiểu tử, không ngờ ngươi lại biết dùng tinh thần chi hỏa phối hợp với cả nguyên lực để mà phá đi huyết tí của ta. Thấy chiêu huyết tí không ngờ đã bị Lâm Động phá giải, Tào Chấn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả bán bộ tạo hóa. Thân thể đột nhiên rung lên, một đạo nguyên lực cường đại bộc phát mà ra, không ngờ đã đánh nát nắm tay nguyên lực cùng với cả tinh thần chi hỏa kia của Lâm Động. Đánh vỡ cự quyền rồi, Tào Chấn lập tức bước lên một bước, hai tay cong lại thành trào. Nguyên lực huyết sắc hình thành trên đầu ngón tay, giống như lưỡi dao sắc bén tấn công vào những điểm trọng yếu ở trên người của Lâm Động. Nhưng mà đối mặt với cả thế tấn công sắc bén của Tào Chấn, thì thân thể Lâm Động lập tức biến thành màu lưu ly. Thân thể lớn nhanh lên, lúc này hắn đã đem nguyên lực, rồi ngọc lôi thể và ma viên biến thi triển đến mức cực điểm. Lực lượng đó thì vô cùng cường hãn, trực tiếp đối đầu thẳng cùng với cả Tào Chấn, không hề có ý định rút lui. Lúc này trên bầu trời hai đạo thân ảnh giống như tia chớp không ngừng quấn lấy nhau, bạo phát ra từng đạo kình phong kinh người. Vô số người ở phía dưới nhìn không chớp mắt. Bọn họ đều nhìn thấy hai người lúc này đều đang trong thời điểm sinh tử. Chỉ có một chút sai sót thôi thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Động kia không ngờ dựa vào thực lực tạo khí cảnh tiểu thành mà có thể giao phong trực diện cùng với cả Tào Chấn đạt đến cấp bộ bán bộ tạo hóa, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Thật là bất ngờ nhỉ. Nhưng so với nguyên lực hùng hậu thì hắn còn kém xa Tào Chấn. Nếu cứ kéo dài như vậy thì nhất định sẽ bị cạn kiệt thôi. Thì dù sao Tào Chấn này cũng là cường giả nổi tiếng ở quận Đại Hoang mà. Hôm nay bị một tên tiểu bối ép như vậy, quả thật là có chút mất mặt rồi. Chiến đấu kinh người ở trên bầu trời khiến cho mọi người ở bên dưới nhìn không chớp mắt, cũng kéo theo những tiếng thì thầm to nhỏ. Âm! Tiếng thì thầm vừa dứt thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động lùi lại phía sau mấy chục bước mới đứng vững lại. Hiển nhiên so về phương diện nguyên lực thì vẫn còn kém Tào Chấn một chút. Ngươi có thể chiến đấu với ta mấy chục hiệp như vậy cũng coi như có chút năng lực rồi. Nhưng nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy, trong vòng 10 hiệp ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tào Chấn đưa mắt nhìn Lâm Động. Tuy hơi chiếm được thế thượng phong, nhưng sắc mặt của hắn cũng không hề tốt một chút nào. Dù sao trong mắt hắn thì Lâm Động vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi. Thống khoái. So với vẻ mặt khó coi của Tào Chấn thì Lâm Động lại cười lớn một tiếng. Giao đấu kịch liệt vừa rồi tuy có chút hung hiểm thật, nhưng vẫn là vô cùng thống khoái. Chiến đấu như vậy chính là thứ hắn đang cần. Bán bộ tạo hóa quả nhiên là có chút năng lực, nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Lâm Động bước lên một bước, nguyên lực trong cơ thể thì không chút lưu giữ hoàn toàn bạo phát. Nhất thời sắc trời cũng trở nên ảm đạm trở lại. Nguyên lực trong khắp không trung vào lúc này cũng trở nên cuồng bạo một trận. Thấy Lâm Động ra tay không ngờ có thể khiến cho thiên địa phải biến sắc, thì sắc mặt của Tào Chấn trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Tào Chấn thúc thúc, cẩn thận đó, tên tiểu tử kia thi triển vũ khí tạo hóa cấp đó. Cách đó không xa, cặp mắt Đằng Lỗi nhíu lại, hét lớn một tiếng. Cái gì? Vũ khí tạo hóa cấp sao? Nghe thấy vậy, ánh mắt Tào Chấn chợt ngưng đọng lại, chợt cười lớn một tiếng. Vũ khí tạo hóa cấp thì đã sao chứ? Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù ngươi có vũ khí tạo hóa cấp, thì cũng không là gì trước mặt ta cả đâu. Được, nếu đã như vậy, để ta xem ngươi có tư cách gì nói ra câu này. Lâm Động cười lạnh một tiếng rồi nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Đột nhiên ở trên bầu trời nhất thời tràn ngập mây đen. Nguyên lực thiên địa rung động mãnh liệt. Cùng với đó thì thanh âm tràn ngập sát ý của Lâm Động cũng vang lên khắp cả thành Đại Khôi. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, bán chỉ trấn thiên địa. Mây đen trên thành Đại Khôi đột nhiên tuôn động, bao trùm khắp cả đất trời, khiến cho sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Nguyên lực đáng sợ gào thét lan tràn ra, mang theo từng tiếng ầm ầm như sấm chớp vang lên. Nhìn không trung đột nhiên biến sắc như vậy, trong thành Đại Khôi thì vô số người cũng vô cùng chấn kinh. Đó chính là thanh thế của vũ khí tạo hóa cấp hay sao? Một khi mà thi triển ra không ngờ kéo theo vô số dị tượng trong thiên địa, thanh thế đó quả nhiên không hổ với hai chữ tạo hóa. Vũ khí tạo hóa cấp sao? Ở phân bộ của Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt của cường giả hai bên cũng vô cùng ngưng trọng nhìn mây đen quần quận trên bầu trời. Mơ hồ thì bọn họ có thể cảm nhận được nguyên lực đáng sợ đang dần dần hình thành ở trong không trung. Tên khốn kiếp này! Đằng Lỗi cũng bị dị tượng này làm cho sợ đến phát khiếp, nhưng rồi lại nổi lên một sự ghen tị nồng đậm. Vũ khí như vậy tại sao có thể rơi vào tay một kẻ vô danh tiểu tốt như Lâm Động chứ? Nhưng mà mặc dù ngươi có được vũ khí tạo hóa cấp thì sao, nhưng cũng không phải đối thủ của Tào Chấn thúc thúc đâu. Sau khi ngươi thua trận rồi, lúc đó ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn buộc ngươi phải ra vũ khí tạo hóa cấp đó cho ta. Ánh mắt Đằng Lỗi lóe lên tia hung ác, sắc mặt cũng tràn đầy vẻ dữ tợn. Thân hình của Lâm Động đứng ở giữa bầu trời, mặc cho mây đen trên bầu trời quần quận tuôn động. Một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu, giống như thủy triều không ngừng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, và cuối cùng hóa thành một đạo kim quang tỏa ra trong không trung. Cũng không phải là phát tán vô định, mà trong lúc phát tán thì cũng không ngừng hấp thu nguyên lực ở không gian xung quanh. Kim quang bao trùm thân hình của Lâm Động, lại phối hợp với cả mây đen kia đang quần quận tuôn động, nhìn giống như là thiên thần đang trông coi thiên địa vậy, vô cùng là uy phong. Trên bầu trời, nguyên lực hùng hậu đang không ngừng ngưng tụ. Sau đó dưới con mắt chú ý của vô số người, đã nhanh chóng ngưng tụ thành một cự chỉ kim sắc cao đến hàng trăm trượng. Cự chỉ đó thì vô cùng khổng lồ, giống như một cây trụ chống trời. Trên cự chỉ còn có vô số phù văn vô cùng huyền ảo, giống như là phù văn do trời sinh ra vậy, tràn ngập lực lượng cường đại. Nhưng đại hoang nhân thiên chỉ mà Lâm Động thi triển ra lần này so với cả lần trước hiển nhiên đã có sự khác biệt rất là lớn. Lần trước là một ngón tay chân chính, còn lúc này chỉ có nửa ngón tay mà thôi. Đúng vậy, chỉ có một nửa ngón tay kim sắc thôi. Nhưng mà cho dù là vậy thì uy lực đó cũng đã đủ rung động đất trời rồi. Cự chỉ kim sắc thành hình, vô số gió lốc cũng nhanh chóng thành hình ở xung quanh, nhìn qua có vẻ vô cùng cường hãn. Đi! Gió lốc đầy trời bắt đầu tuôn động. Ánh mắt Lâm Động chợt trở lên lạnh lùng, ngón tay hắn đột nhiên ấn xuống. Nhất thời thiên địa chấn động, cự chỉ kim sắc đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt phảng phất như cả không trung đã bị xé nát ra vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đứng trước thực lực bán bộ tạo hóa của ta, cái gọi là vũ khí tạo hóa cấp của ngươi căn bản không là gì cả. Tào Trấn đứng ở giữa hư không, thanh âm vô cùng bá đạo kiêu ngạo. Thân là cường giả bán bộ tạo hóa, hắn quả thực có tư cách để mà kiêu ngạo, không ai dám nghi ngờ về điều đó. Mà khi tiếng quát quán vừa vang lên thì Tào Trấn cũng đột nhiên bước ra một bước. Nguyên lực huyết sắc giống như núi lửa từ trong thân thể bùng phát mà ra, trong nháy mắt huyết sắc đã tràn ngập ở trong không gian cả trăm trượng. Phong tỏa cho ta! Thấy Tào Trấn định phản kháng, Lâm Động quát lạnh một tiếng. Một cỗ ba động vô cùng cường hãn mạnh mẽ từ trong cự chỉ quét ra. Trong nháy mắt thì nguyên lực thiên địa xung quanh Tào Trấn đột nhiên ngưng tụ lại, giống như một chiếc lồng giam vậy, khiến choán căn bản không thể né tránh được. Cái gì? Dựa vào thực lực tạo khí cảnh của ngươi cũng muốn vây khốn ta sao? Kẻ ngốc nằm mơ! Cảm nhận được nguyên lực thiên địa ngưng tụ quanh thân của mình, đồng tử Tào Trấn thoáng có chút co lại, hét to một tiếng. Nguyên lực huyết sắc điên cuồng tuôn động, không ngờ đã đánh vỡ được nguyên lực cầm cố kia rồi. Huyết nguyên đại pháp kiểu bộ chấn thiên cước! Sau khi đánh vỡ luồng nguyên lực thiên địa cầm cố kia xong, Tào Trấn cũng nhanh chóng khôi phục lại sự tự do. Nguyên lực huyết sắc quần quận bao trùm lấy thân thể quán, sau đó nhanh như tia chớp bước ra. Âm âm âm! Tào Trấn bước một bước, cả không trung đột nhiên rung chuyển. Mỗi một bước chân đi của hắn, nguyên lực huyết sắc cường hãn liền giống như dao long từ trong thân thể quần quận tuôn ra, vô cùng là khủng bố. Tất cả bước ra 9 bước. Tào Trấn bước ra 9 bước. Khi mà bước cuối cùng hạ xuống thì y bào khắp người của hắn không gió tự động bay, mái tóc đỏ huyết sắc càng quần quận vũ động. 9 bước bước ra, khí tức của Tào Trấn cơ hồ cường hãn đến cực điểm rồi. Dưới luồng khí tức đó, cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng đều chưa có thể phủ phục trước nó. Khí tức đó cường giả tạo khí cảnh căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Kiểu bộ chấn thiên cước, đó chính là vũ khí kiểu phẩm, cũng là vũ khí mà Tào Trấn từ đại hoang cổ bi đã đoạt được. Dựa vào bộ vũ khí này, hắn mới có thể ngạo thị quần hùng trong đám cường giả cùng đẳng cấp, thậm chí là huyết tẩy cả Quy Nguyên Tông. Nhìn Tào Trấn phát ra khí tức ghê người trên không trung, khắp cả thành Đại Khôi đều nhất thời phải biến sắc. Thậm chí ngay cả đám cường giả của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng đều phải chấn kinh. Vũ khí này cộng thêm với cả thực lực bán bộ tạo hóa của Tào Trấn, uy lực đó khủng bố đến mức như thế nào? Thời điểm này tuy rằng biết rằng Lâm Động nắm giữ vũ khí tạo hóa cấp càng lợi hại hơn nhiều, nhưng mà không ít người bắt đầu nghiêng về phía Tào Trấn hơn. Bởi vì dù sao thì thực lực giữa hai người vẫn còn là một khoảng cách không có nhỏ. Một là tạo khí cảnh tiểu thành, một là bán bộ tạo hóa. Sự chênh lệch hơn cả một cấp bậc như vậy, khoảng cách đó muốn vượt qua đâu phải dễ dàng gì. Tiểu tử, ngươi có được vũ khí tạo hóa cấp nhưng lại không có khả năng thi triển, thật là phí phạm. Thôi thì chi bằng hãy nộp ra cho ta, khỏi làm hổ danh vũ khí tạo hóa cấp. Trên bầu trời, sau khi bước ra 9 bước, khí tức của Tào Trấn cũng đã cường đại đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cự chỉ kim sắc mạnh mẽ đánh xuống kia. Hắn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ từ trong cự chỉ đó, nhưng hắn cũng không chút sợ hãi nào mà ngẩng đầu cười lớn một tiếng, sau đó một quyền tung ra. Âm âm âm! Một quyền của Tào Trấn vung ra phảng phất như muốn đánh tan cả không khí ở trong không trung. Vô số tiếng nổ vang lên khắp cả không trung, thanh thế vô cùng cường hãn. Một quyền đánh ra đó, nguyên lực huyết sắc quần quận tuôn động mãnh liệt, và cuối cùng hóa thành một con cự mãng khổng lồ, chiều dài gần cả trăm trượng, gào rít trong hư không. không một chút nhân nhượng mà va chạm mạnh với cả cự chỉ kim sắc của Lâm Động. Ầm! Khắp cả đất trời phảng phất như trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh. Sau đó kim quang cùng với cả huyết mang bạo phát ra, khắp cả đất trời đều tràn ngập hai loại năng lượng này. Cả thành Đại Khôi lúc này cũng phải rung chuyển, mọi người hoảng sợ lùi nhanh về phía sau. Từng đạo nguyên lực tuôn ra bao trùm lấy thân thể, lo sợ bị hai loại năng lượng ba động đó đánh trúng vào người. Mà sau khi lui lại thì vô số ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cự chỉ kim sắc kia đã bị cự mãng huyết sắc ngăn cản lại, hoàn toàn không thể đánh xuống được nữa. Mà ở nơi của cự chỉ kim sắc và cự mãng huyết sắc va chạm với nhau, không khí không ngừng méo mó, từng đạo năng lượng ba động vô cùng cường hãn giống như làn sóng nhanh chóng lan ra, kéo theo từng tiếng nổ lớn. Tiểu tử, vũ khí tạo hóa cấp của trong tay ngươi không ngờ chỉ có như vậy. Ôi, hãy ngoan ngoãn giao lại cho ta đi. Trong tiếng nổ vang đầy trời, Tào Trấn cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang dội khắp cả không trung. Tào Trấn không ngờ có thể chống đỡ được vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Động sao? Đúng là cường hãn, không hổ là cường giả bán bộ tạo hóa. Đúng, bán bộ tạo hóa so với tạo khí cảnh, khoảng cách thì vẫn quá lớn. Xem ra cho dù là có vũ khí tạo hóa cấp thì cũng không thể bù đắp nổi rồi. Nghe thấy tiếng cười của Tào Trấn thì trong thành đều truyền ra từng tiếng kêu kinh hãi. Tào Trấn thúc thúc, giết chết tiểu tử đó đi, rồi cướp lấy vũ khí tạo hóa cấp và phù khôi cao cấp của hắn nữa. Nhìn thấy Tào Trấn chiếm thế thượng phong, Đằng Lỗi cũng mừng rỡ hét lớn một tiếng. Tiểu tử, người nghe thấy chưa hả? Người có cần đích thân ta động thủ không hả? Mái tóc đỏ huyết sắc của Tào Trấn vũ động, cười lớn nói. Không ngờ ngươi đắc ý đến bộ dạng đó. Lẽ nào ngươi cho rằng vũ khí tạo hóa cấp chỉ có như vậy thôi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên đối mặt với cả tiếng cười điên cuồng của Tào Trấn thì Lâm Động đang đứng ở giữa hư không vẻ mặt rất bình thản. Trong cặp mắt kim quang tuôn động, tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Mà tiếng cười lạnh của Lâm Động vừa truyền ra thì kim quang trong hai mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Sau đó hắn mạnh mẽ bước ra một bước. Âm. Ngón tay một lần nữa điểm ra, nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể Lâm Động không chút lưu giữ quần quận tuôn trào. Đột nhiên cự chỉ kim sắc phía dưới phát ra kim quang càng thêm nồng đậm. Nửa ngón tay dưới con mắt chú ý của mọi người cuối cùng cũng ngưng tụ thành cả ngón tay nguyên vẹn. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ phách thiên địa. Kim quang rực rỡ tuôn động khắp cả không trung, giống như trụ chống trời nối liền trời đất, mạnh mẽ đè ép xuống. Lần đè xuống này, trời đất trong khoảnh khắc liền tối sầm đi. Cự mãng huyết sắc cơ hồ trong nháy mắt dưới con mắt kinh hãi của mọi người mà mạnh mẽ nổ tung thành từng mảnh. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt của Tào Trấn cùng vẻ hí hửng ở trên mặt Đằng Lỗi đột nhiên tan biến. Một cảm giác kinh hoàng nhanh chóng tràn đầy trong ánh mắt. Đó mới chính là lực lượng chân chính của vũ khí tạo hóa cấp. Không thể ngăn cản, không thể chống đỡ. Lại nói thì nhìn cự mãng huyết sắc đã bị tan rã dưới cự chỉ kim sắc, sắc mặt Tào Trấn cũng rộ lên vẻ chấn kinh, lập tức thân hình lùi nhanh lại, quyền phong vũ động, hóa thành quyền ảnh nguyên lực cực đại mạnh mẽ đánh về phía Lâm Động. Phá cho ta! Thấy Tào Trấn vẫn còn ngoan cố kháng cự, ánh mắt Lâm Động nhất thời băng lãnh, bàn tay mạnh mẽ ấn xuống. Cự chỉ kim sắc đột nhiên mạnh mẽ đánh xuống, phá nát quyền ảnh nguyên lực cường đại của Tào Trấn, sau đó đánh mạnh lên tầng phòng ngự nguyên lực của Tào Trấn. Cự chỉ đánh xuống, phòng ngự nguyên lực bao quanh thân thể Tào Trấn nhanh chóng vỡ tan ra, sau đó với khí thế không thể ngăn cản mà mạnh mẽ chút xuống thân thể của Tào Trấn. Âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể Tào Trấn bị đánh văng đi mấy trăm bước, phá nát một tòa tháp cao rồi mới nặng nề rơi xuống. Thân thể nặng nề rơi xuống đất rồi, sắc mặt Tào Trấn xám xịt đi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Uy lực của một chỉ vừa rồi của Lâm Động, cho dù hắn là cường giả bán bộ tạo hóa thì cũng không thể chống đỡ nổi. Hồi, Tào Trấn không ngờ bại rồi kìa. Nhìn Tào Trấn chật vật phiêu phù trở lại trên không trung, thế nhưng khí tức đã suy yếu đi rất nhiều. thậm chí còn có một ngụm máu tươi phun ra, thì cả trong thành Đại Khôi đột nhiên trở nên huyên náo một trận. Vô số ánh mắt đều mang theo vẻ chấn kinh nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời kia. Lúc này kim quang trên bầu trời đó vẫn còn chưa tán đi hết. Dưới ánh kim quang đó thì đạo thân ảnh kia giống như một vị chiến thần vậy, bất khả chiến bại. Ở phân bộ của Đại Ma Môn và Võ Minh, những cường giả của hai thế lực kia cũng bị một màn này khiến cho ngây ngốc cả người. Mộ Thiên Thiên và Võ Tử đều không kìm được và hít vào một hơi lãnh khí. Ai cũng không ngờ được rằng Lâm Động có thể đánh bại cường giả đã bước vào bán bộ tạo hóa như Tào Trấn. Sao lại có thể như vậy được? Sao lại có thể như vậy được? Đằng Lỗi cùng đám cường giả Âm Khôi Tông cũng bị một cảnh này làm cho biến sắc mặt. Một vài cường giả không kìm được kêu lên thất thanh. Kết cục này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không thể ngờ rằng với thực lực bán bộ tạo hóa của Tào Trấn, không ngờ vẫn thua ở trong tay của Lâm Động vốn chỉ có thực lực tạo khí cảnh tiểu thành. Và dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người thì sắc mặt của Tào Trấn tái nhợt không biết nói gì. Hắn đã đánh giá quá thấp uy lực của vũ khí tạo hóa cấp do Lâm Động thi triển. Lần này quả thực đã mất hết thể diện rồi. Sao? Chẳng phải ngươi muốn lấy vũ khí tạo hóa cấp của ta sao? Bản lĩnh đó cũng dám buông lời ngông cuồng sao? Trên bầu trời, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống Tào Trấn, sắc mặt không ngừng biến đổi ở phía dưới, cười lạnh mà nói. Ánh mắt Tào Trấn âm trầm, hung hăng lau đi vệt máu ở nơi khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kim quang lấp lánh ở phía trên, âm lãnh mà nói. Uy lực của vũ khí tạo hóa cấp quả thực không tầm thường. Nhưng tiểu tử, với thực lực tạo khí cảnh của ngươi, công kích vừa rồi của ngươi còn có thể thi triển được mấy lần nữa đây? Tào Trấn không hổ là cường giả bán bộ tạo hóa. Tuy là công kích vừa rồi của Lâm Động đã đả thương được hắn, nhưng hắn thật là cũng chưa có mất đi lực chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng hiểu rằng vũ khí tạo hóa cấp cường đại nhưng cũng tiêu hao vô cùng khủng khiếp, mà với thực lực của Lâm Động thì e rằng không thể liên tiếp thi triển được. Lâm Động khẽ nheo con mắt. Thực lực hắn quả thực là kém Tào Trấn rất nhiều. Cho dù là có thể dựa vào Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mà đánh bại được hắn, nhưng cũng khó mà giết được hắn. Tuy nhiên hắn cũng không chỉ dựa vào Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ thôi đâu. Trận chiến ngày hôm nay đã khiến cho ngươi mất hết mặt mũi. Huyết đồ thủ Tào Trấn chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Lâm Động cười lạnh một tiếng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tào Trấn đại biến, ánh mắt âm trầm sát ý càng ngày càng thêm nồng đậm. Tào Trấn thúc thúc, thất bại nhất thời không sao cả đâu, chỉ cần ngăn cản được tiểu tử này là được. Vừa rồi ta đã dùng truyền tin tinh thần ấn ký đem mọi việc xảy ra ở đây báo cáo cho tổng bộ. Bọn họ nhất định sẽ phái cường giả đến đây ngay lập tức. Tới lúc đó tên tiểu tử này cho dù có vũ khí tạo hóa cấp thì cũng mọc cánh mà khó thoát. Trong khi Tào Trấn đang tức giận, Đằng Lỗi ở phía xa lại đột nhiên hét lớn. Tốt! Nghe thấy vậy, Tào Trấn ngây người một chút rồi nở ra nụ cười, ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Động. Cho dù Lâm Động cường hãn thế nào thì chỉ cần viện thủ của tổng bộ kéo đến đây, Lâm Động nhất định phá khó mà chạy thoát. Bất kể như thế nào, lực lượng của một người không thể chống lại được cả một tông môn. Mà khi nghe thấy tiếng hét của Đằng Lỗi, ánh mắt của Lâm Động càng trở nên âm lãnh. Tên này đúng là muốn chết thật mà. Muốn ngăn cản ta sao? Vậy thì ta sẽ huyết tẩy các ngươi trước. Lâm Động cười lạnh, thân hình lóe lên, không ngờ chủ động lao về phía Tào Trấn. Nguyên lực cường đại từ trong cơ thể lại không ngừng tuôn động. Thấy Lâm Động lao đến, Tào Trấn nhất thời sững người. Vừa rồi bị thua thiệt, hắn cũng có chút kiêng kỵ đối với cả Lâm Động. Lập tức hắn cũng không trực tiếp đối đầu cùng với cả Lâm Động mà lựa chọn lui lại. Dù sao hắn cũng đã quyết định không trực tiếp giao đấu với cả Lâm Động, mà chỉ ngăn hắn lại thôi. Và chỉ cần viện quân đến thì sẽ liên thủ để mà giết chết Lâm Động. Nhưng mà ngay khi mà thân hình Tào Trấn lùi lại thì thân hình Lâm Động cũng đột nhiên xoay đi, không ngờ bỏ qua Tào Trấn mà lao về phía Đằng Lỗi. Mục tiêu của hắn thì ra không phải Tào Trấn mà là Đằng Lỗi. Dù sao lần này đến thành Đại Khôi, Lâm Động trước hết là muốn lập uy, thứ hai là bắt giữ một kẻ có địa vị quan trọng trong Âm Khôi Tông, từ đó tìm hiểu tin tức về thôn phệ tổ phù. Hiện tại tác dụng lập uy đã xong, vậy thì phải đến lúc bắt người thôi. Trong những người ở đây, tuy Tào Trấn địa vị không thấp nhưng dù sao cũng là cường giả bán bộ tạo hóa, rất khó bắt được. Nếu đã vậy thì Đằng Lỗi chính là mục tiêu thích hợp.